Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1372, chương 1374, mất tích người. Hắc sắc côn trùng vì ngón tay cái đại tiểu, đầu đuôi hai bên có 7 lân giáp, ở giữa trên thân thể mang theo một vòng tiểu bạch văn lộ. 10 phần quỷ dị. Chứng kiến chính mình thể nội vậy mà leo ra một đầu tiểu côn trùng, Mạnh Vũ Đồng dọa đến hoa dung thất sắc. Cái này là thứ quỷ gì? Tại sao sẽ ở thân thể ta bên trong? Diêu Thuần Thuần bắt lấy côn trùng, phóng tới trước mắt, cẩn thận quan sát một hồi. Trong suốt đôi mắt đẹp có hơi chớp động. Đây là cổ trùng. Loại này cổ trùng cùng loại với thế tục giới bên trong GPS máy xác định vị trí. Có thể định vị một cá nhân vị trí, cùng nàng hành động lộ tuyến. Cổ trùng, Mạnh Vũ Đồng trợn đại mỹ mắt, nhìn qua cái kia chậm rãi nhúc nhích côn trùng. Toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên, run giọng nói, liền cái vật nhỏ này, có thể định vị ta vị trí, giám thị ta. Diêu Thuần Thuần khóe môi câu lên một đạo lạnh ý. Đương nhiên có thể, đây là một đầu ấu trùng. Nó sẽ đem ngươi vị trí cùng hành tung truyền thâu đến mẫu trùng trên thân. Bất luận có bao xa, đều có thể truyền qua. Nếu như ta không có đoán sai, Hạ Lan cô nương cùng Tiêu Thiên Thiên cô nương thể nội cũng có loại này cổ trùng. Nghe nói như thế, Hạ Lan khuôn mặt lập tức phát bạch. Theo bản năng co người lên, cảm giác giống như thật có một con côn trùng tại nàng thể nội nhúc nhích tựa như. Không nguyên do nổi lên một trận buồn nôn, Diêu Thuần Thuần đi đến nàng trước mặt, dùng dao găm đồng dạng tại nàng trên cánh tay xẹt qua một cái miệng máu. Sau đó thôi động khẩu quyết, quả nhiên có một đầu hoàn toàn giống nhau cổ trùng chậm rãi leo ra. Xem trên người nó khí tức. Cái này cổ trùng tại các ngươi thể nội đợi đến thiếu 3 tháng trở lên. Diêu Thuần Thuần nói ra. Cái gì? 3 tháng trở lên? Mạnh Vũ Đồng cùng Hạ Lan sắc mặt biến khó nhìn lên. Mặc cho ai biết mình bên trong bụng ẩn núp một đầu côn trùng, thậm chí bị giám thị, chỉ sợ cũng khó khăn cao hứng trở lại. 3 tháng, chẳng lẽ Lục Như Xương như có điều suy nghĩ? Giống như nghĩ đến cái gì, trong lòng cả kinh, lẩm bẩm nói, sai, chúng ta đều sai, lỗi gì? Vân Tinh không hiểu nhìn xem nàng, bên cạnh Lãnh Thanh Nghiên thở dài, cười khổ nói, toàn bộ sai, kỳ thực chúng ta trong mấy người căn bản không có nội gian, cũng không có ai phản bội Tần Dương, sở dĩ Bạch Đế Hiên biết Tần Dương hành tung. Hoàn toàn là bởi vì cổ trùng duyên cớ. Đúng nga, nếu chúng ta bên trong thật có nội gian lời nói, đối phương căn bản không cần cổ trùng đến giám thị chúng ta. Vân Tinh giật mình nói, chợt một mặt ảo não, khẽ dậm chân lấy mũi chân. Chúng ta thật là quá ngu, làm sao sớm không nghĩ tới, còn hại Thiên Thiên bị oan ức. Cái khác trùng nữ nhìn nhau cười khổ. Đồng dạng nội tâm ảo não xấu hổ không thôi, vì một cái căn bản không tồn tại nội gian, dẫn đến tỉ muội mấy người kém chút phản mục tiêu. Đây nếu là bị Tần Dương biết được, ước đoán muốn đem đối phương cho tức chết. Chính là cái này cổ trùng đến tột cùng là ai phóng tới Vũ Đồng các nàng thể nội? Vì cái gì chỉ có 3 người các nàng bị phóng cổ trùng, mà chúng ta không có? Triệu Băng ngưng nghi hoặc hỏi, nghe được Triệu Băng ngưng nghi vấn, trùng nữ tất cả đều lâm vào trong suy tính. Như Xương, nơi này liền ngươi cùng Thanh Nghiên tỷ thông minh nhất, các ngươi cảm thấy là ai? Mạnh Vũ Đồng nhẹ giọng hỏi. Lục Như Xương ngẫm lại, bất đắc dĩ nói, cái này ta cũng không rõ lắm. Nếu như nói Triệu Băng ngưng cùng Lan Nguyệt Hương các nàng là bởi vì một mực tại thế tục giới, cho nên mới không có bị người hạ cổ. Vậy ta thì sao? Ta và Tần Dương tại giới cổ võ đợi chẳng qua thời gian cũng không ngắn. Vì sao ta không có hạ cổ? Nguyên nhân khả năng chỉ có 2 cái. hoặc là đối phương là ngẫu nhiên chọn lựa, chẳng qua là trùng hợp chọn được ba người các ngươi, hoặc là ba người các ngươi đều cùng người nào đó từng có tiếp xúc, mà chúng ta không có, cho nên các ngươi mới có thể bị hạ cổ, cùng người nào đó từng có tiếp xúc. Mạnh Vũ Đồng nhíu lên lông mày, khổ sở suy nghĩ, mà Hạ Lan cũng bắt đầu hồi ức chính mình tiếp xúc qua người. Các nàng tiếp xúc qua rất nhiều người, nhưng muốn nói ra một cái có người hiềm nghi đến, cũng không nghi ngờ là mò kim đáy biển, không có cố định mục tiêu. Diêu Thuần Thuần cầm trong tay tiểu côn trùng bóp nát, thản nhiên nói, cái này người khẳng định cùng các ngươi quan hệ rất thân cận. Bởi vì loại này cổ trùng cần khoảng cách gần mới có thể thi triển thuật pháp để vào. Nếu như là người xa lạ, ta tin tưởng các ngươi sớm liền phát giác ra. Nghe vậy, hai nữ sửng sốt, nếu như cái này cổ trùng là thân cận người để vào, vậy nói rõ vô cùng có khả năng cũng là Tần Dương nữ nhân. Nói cách khác, nội gian kỳ thật vẫn là tồn tại. Là ai? Mục Tư Tuyết, Đồng Nhạc Nhạc, Lãnh Nhược Khê, Lan Băng Giao, Trung Linh Huyên, Liễu Chân, hay vẫn là anh Chỉ Nguyệt? Nguyên bản buông lỏng tâm tình chúng nữ, lại một lần nữa lâm vào bất an cùng nghi kỵ bên trong. Liền coi như các nàng trong mấy người không có nội gian, cái kia Tần Dương cái khác nữ nhân đâu? Tính toán, chúng ta trước tiên đừng đoán. Các loại Tần Dương đến từ phía sau tự nhiên liền sẽ điều tra ra. Mạnh Vũ Đồng nhả ngụm chọc khí, nhẹ giọng nói ra, Lãnh Thanh Nghiên điểm điểm chán. Việc cấp bách chúng ta trước tiên đem Thiên Thiên tìm trở về. Mặc dù Thiên Thiên có chúc tính châu bảo hộ, nhưng giới cổ võ nhân tâm hiểm ác, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện. Đúng, trước tiên tìm Thiên Thiên quan trọng. Hạ Lan nói ra, truyền tống phù lớn nhất cự ly là 1 km, nhưng nơi này là Vũ Hóa Tiên cung địa giới, xung quanh có tiên nữ phong bố trí bên dưới kết giới. Ước đoán Thiên Thiên còn tại phụ cận, chúng ta hiện tại tìm còn kịp tới. Những người khác cũng nhao nhao tán thành, Tiêu Thiên Thiên là Tần Dương trong lòng bảo bối, như bởi vì các nàng quan hệ dẫn đến Tiêu Thiên Thiên xảy ra sự cố, coi như Tần Dương sẽ tha thứ các nàng, ước đoán trong lòng cũng sẽ hết sức thất vọng. Các ngươi toàn bộ muốn đi ra ngoài, nếu không ta phái người đi tìm đi. Các ngươi ra ngoài quá nguy hiểm. Dạ Mộng Tịch cau mày nói, Lục Như Xương trên mặt hiện ra chát chát vậy nụ cười. Hiện tại Thiên Thiên cảm xúc rất kích động, nếu như các ngươi đi tìm, nàng sẽ tưởng lầm là đi bắt nàng, đến lúc đó lại dùng truyền tống phù chạy, liền không tốt tìm, chỉ có chúng ta tất cả đều hướng nàng giải thích rõ ràng, nàng mới sẽ trở về. Không có chuyện gì đêm trưởng môn, ta chỉ ở Vũ Hóa Tiên cung địa giới phạm vi bên trong tìm một tìm, hẳn là không có nguy hiểm gì. Mạnh Vũ Đồng an ủi. Dạ Mộng Tịch do dự một chút, mỹ lệ đôi mắt đẹp hiển hiện vẻ bất đắc dĩ. Ta đây mang người cùng các ngươi cùng đi đi. Dù sao ta đáp ứng qua Tần Dương, nhất định muốn bảo vệ tốt các ngươi an toàn. Cái kia liền làm phiền ngươi. Mạnh Vũ Đồng cảm kích nói, giờ phút này Vũ Hóa Tiên cung địa giới bên trong một chỗ trong sơn cốc, Tiêu Thiên Thiên lẻ loi trơ trọi một người, chậm rãi đi lại. Thân thể nàng theo trách móc khóc mà nhỏ nhẹ co rút lấy. Sáng lên tinh tinh nước mắt châu nhi tại ánh mắt của nàng bên trong nhấp nhô. Sau đó, một giọt tích theo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lăn xuống. Hồi tưởng lại Mạnh Vũ Đồng các nàng cái kia một đôi song không tín nhiệm ánh mắt, nữ hài nội tâm tựa như cùng bị kim đâm một thoáng. Rất đau rất đau, nàng một mực đem các nàng làm tỉ tỉ, chính là sau cùng đổi lấy vẫn như cũ hay vẫn là không tín nhiệm. Trong nháy mắt đó, nàng cảm giác mình bị xa lánh đi ra bên ngoài. Tất cả mọi người đều tại căm thù lấy nàng. Phảng phất nàng chính là một cái phản bội Tần Dương phá hư nữ nhân. Vì cái gì các ngươi không tin ta? Tiêu Thiên Thiên vừa dùng MU bàn tay lau nước mắt, nghẹn ngào, một bên chẳng có mục đích đi tới. Bịch bịch, có lẽ quá ức thương tâm, nàng không cẩn thận té lăn trên đất. Tiêu Thiên Thiên theo bản năng sờ sờ chính mình như hoài thai 10 tháng bụng. Nội tâm ủy khuất càng nồng đậm, sau cùng nằm dạp trên mặt đất khóc đến càng lợi hại. Phảng phất muốn đem toàn bộ tâm tình bi thương trút xuống. Cứu, cứu mạng, mau cứu chúng ta. Liền tại thiếu nữ khóc giống lúc, một đạo như ẩn như hiện thanh âm thổi qua đến, tốt tượng như trong tivi quỷ hồn đồng dạng. Ai? Tiêu Thiên Thiên giật mình, vội vàng cuộn tròn đứng người dậy, hai tay ôm đầu gối, lời nói tiểu thân thể tốc tốc phát run, một bên khóc, một bên sợ hãi quan sát đến chu vi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.